Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Nam Tước Siêu Duy Sinh Mạng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người lên cấp hoàn thành nhiệm. Vụ nhiệm vụ đánh giá S bắt đầu khen thưởng phát cho ông một chút, triệu mục trên tay luân hồi đồng hồ đeo tay lao ra một mảnh ánh sáng. Tia sáng này càn quét toàn thân cao thấp, mỗi một cái tế bào. Một ít ngủ say DNA trong quá trình này bị hoàn toàn kích hoạt đồng thời đạt được cường hóa. Đồng thời nhiều trí nhớ điên cuồng tràn vào óc không ngừng tiếp thu liên quan tới hạch nguyên sư cổ. Xưa truyền thừa, triệu mục qua mấy giờ tỉnh hồn lại. Chuyện thứ nhất chính là mở ra người thuộc tính. Thể chất 20, lực lượng 19. Bén nhảy 36, sống lại 5, chi nhánh thuộc tính ẩn núp, thể chất từ 27 trực tiếp xuống đến 20. Trị giá sinh mạng vậy rơi vào 2000, nhưng là toàn thể thực lực, tuyệt đối là không giảm mà lại tăng. 5 điểm sống lại, không sai biệt lắm giống như là mỗi giây khôi phục 5 điểm trị giá sinh mạng. Đừng xem nhẹ mấy con số này. 2000 điểm trị giá sinh mạng vậy bất quá chỉ là 400 giây liền khôi phục như cũ. Có thể có người nói đây nhất định kém hơn tương tự niệm thu vũ xà thần nước mắt vậy chữa trị. Sống lại thuộc tính, chân quý không phải trả lời trị giá sinh mạng, mà là đối với các loại dị thường chống trả. Nói thí dụ như kịch độc, hắn bây giờ đối với độc dược chống trả chí ít giống như là gia tộc dâu địch những cái kia từ nhỏ. Tiến hành kháng độc huấn luyện quái vật, mà hắn còn có thể thông qua gia tăng thuộc tính điểm nhanh chóng cường hóa sống lại. Không sai biệt lắm 50 điểm sống lại thuộc tính là có thể làm được dễ dàng tay chân sống lại. Người thành công lên cấp Nam Tước cấp siêu duy sinh mạng. Có thể ở trở xuống siêu duy cường hóa chúng tuyển chọn một loại máu trâu. Gia tăng 10% trị giá sinh mạng, màu xanh da trời. Siêu cấp thể chất, cường hóa 5% lực lượng và 5% bén nhạy mang tới thân thể tố chất biến hóa. Màu xanh da trời, tự do thể chất, cắt giảm 10% thân thể dị thường trạng thái kéo dài thời gian. Màu tím, cường hóa tự do thể chất. Triệu mục không chút do dự nói, thuộc tính tốt gia tăng, trị giá sinh mạng nhiều đi nữa cũng sẽ bị chém hoàn. Cường hóa sức chiến đấu mới là mấu chốt nhất, gia tăng dị thường chống trả cường hóa một lần cũng không thể bỏ qua. Nếu không hậu kỳ đối mặt các loại suy yếu, kịch độc và tức chết một loại công kích phân phút quỳ xuống ở địch nhân dưới chân. Tiếng nói rơi xuống, luân hồi đồng hồ đeo tay lần nữa hiện lên một ít ánh sáng sửa đổi DNA. Sửa đổi kết thúc. Luân hồi đồng hồ đeo tay bắt đầu thăng cấp kết thúc. Luân hồi đồng hồ đeo tay mở trở xuống chức năng không phải thế giới luân hồi tùy thời có thể. Đăng ký siêu duy trung tâm mua sắm, mở nam tước cấp đổi trác quyền hạn, không gian cất đồ mở rộng tới 10 mét khối, mở hẹn trước hệ thống nhân viên làm việc hẹn trước chức năng. Triệu mục con mắt cháy võng mạc. Tin tức cá nhân phía dưới cùng nhiều hơn 2 cái chức năng. Bên trái là siêu duy trung tâm mua sắm. Bên phải chính là hẹn trước. Mở ra siêu duy trung tâm mua sắm. Chỉ có 3 loại đồ phía sau ghi chú hạn chế bán. Yếu cấp gen nước thuốc. Ngay tức thì khôi phục 200 điểm trị giá sinh mạng. Giá bán 100 siêu duy tiền giới hạn mua một chai cấm chỉ đổi trác chuyển nhượng. Yếu cấp năng lượng nước thuốc, ngay tức thì khôi phục 200 điểm màu tím cấp bậc trở xuống năng lượng. Giá bán 100 siêu duy tiền giới hạn mua một chai cấm chỉ đổi trác chuyển nhượng. Tư nhân đặt làm, trên thực tế tồn tại hết thảy. Siêu duy tiến hóa trong trò chơi màu xanh da trời trở xuống cơ sở vật liệu có thể hạn chế mua. Trên thực tế hết thảy mua sau không cách nào ở siêu duy tiến hóa trong trò chơi sử dụng. Siêu duy tiến hóa trong trò chơi cơ sở vật liệu bị siêu duy tiến hóa trò chơi thừa nhận. Ngay tức thì khấu trừ 200 siêu duy tiền. Triệu mục mua 2 bình yếu cùng nước thuốc. đây coi như là thự quang cho quyền lợi. Trị giá sinh mạng không nói, 200 điểm năng lượng có thể đối với màu tím trở xuống năng lực siêu phàm toàn bộ có hiệu lực. Cái này rất dễ dàng hiểu, nếu như là 200 điểm thần lực vậy khẳng định cũng là năng lượng yếu cùng năng lượng nước thuốc, hiển nhiên không thể nào khôi phục 200 điểm thần lực. Sau cùng tư nhân đặt làm, tiêu hao 200 siêu duy tiền mua một đống thủy tinh đen. Bây giờ siêu duy trung tâm mua sắm chỉ có những hàng hóa này. Chỉ có hàng loạt nam tước cấp siêu duy người tiến hóa xuất hiện. Cái này tương tự với phòng đấu giá trung tâm mua sắm đổi trác hệ thống mới có thể chân chính sinh. Động, tiện tay tắt siêu duy trung tâm mua sắm triệu mục mở ra hẹn trước chức năng. Nam tước đẳng cấp hẹn trước chức năng, chủ yếu phân là 3 bộ phận, giám định, cường hóa và trọng yếu nhất đổi thành. Giám định chính là giám định không biết trang bị, chỉ cần tiêu hao 100 siêu duy tiền hẹn trước. Đến khi trở lại người không gian, bên trong thì sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một cái như cùng NPC vậy tồn tại. Mới đầu mọi người lấy là những thứ này đều là thự quang chế tạo nhân viên làm việc. Cho đến có một ngày, có người ở một cái di tích viễn cổ phát hiện một cái tàn phá pho tượng. Pho tượng này, cùng một cái trong đó phụ trách giám định NPC giống nhau như đúc. Đi qua thự quang liên bang cẩn thận điều tra, cuối cùng nhận định những thứ này hệ thống nhân viên làm việc toàn bộ đều là xuất xứ từ với văn minh viễn cổ, bọn họ ở sau khi chết bị siêu duy tiến hóa trò chơi cho làm lại. Siêu duy người tiến hóa hẹn trước đến chính là bọn họ không trí khôn cơ giới hình chiếu. Khấu trừ 200, triệu mục hẹn trước giám định và cường hóa. Còn như đổi thành thật lòng không chơi nổi, cái này đổi thành thuần túy chính là một cái thiên đại cái hố. Cho ví dụ, giống vậy một khối thủy tinh đen, ở siêu duy tiến hóa trò chơi giá trị 100 siêu duy tiền. Đem thực tế thủy tinh đen đổi thành là bị thừa nhận thủy tinh đen. Tổng cộng cần 1.000 siêu duy tiền, cái này ở giữa phải bỏ ra giá gấp 10 lần, đổi thành chân chính tác dụng. Nhưng thật ra là đổi thành khoa học kỹ thuật bản vẽ. Cấp phó nghiệp là súng ống chế tạo sư siêu duy người tiến hóa. Muốn chế tạo trên thực tế một loại súng ống làm thế nào? Câu trả lời là đổi thành một cây súng giới. Sau đó cẩn thận phân tích thử nghiệm đạt được bản vẽ. Không nhất định thành công. Thất bại cũng chỉ có thể đổi thành lần thứ hai. Lợi hại cấp phó nghiệp giả rất kiếm tiền. Nhưng là đổi thành các loại bản vẽ đó cũng là siêu cấp phí tiền. Hắn coi như là tân thủ ở giữa nhà giàu. Nhưng hắn vậy không chơi nổi cái này. Tắt tin tức cá nhân. Triệu mục đưa tay chộp một cái niệm lực thả ra bọc lại trôi lơ lửng ở chung quanh mười nhiều mặt. Tinh thể rơi ở trong tay. Người đạt được vạn năng nguyên hạch kết tinh. Màu xanh da trời. Nhân 9. Vạn năng nguyên hạch kết tinh. Màu tím, nhân 1 vạn năng nguyên hạch kết tinh, màu xanh da trời có thể tiến hóa sinh mạng con rối nồng cốt. Tiến hóa trị giá, tháng 1 năm 1000, nơi sản xuất, thứ 2 kỷ nguyên đại dương cỡ nhỏ cứ điểm quan trọng cấp di tích viễn cổ phó bản. Thuộc tính 1, cấp thấp trí khôn có chỉ số thông minh 80 cấp thấp cơ giới trí khôn. Thuộc tính 2. Con rối đổi thành dung hợp mục tiêu huyết dịch. Hấp thu năng lượng và vật liệu có thể sao chép nam tước cấp sinh mạng thể thuộc tính và kỹ năng. Thuộc tính 3, hiệp đồng dung hợp xuất từ đồng nguyên vạn năng nguyên hạch con rối lẫn nhau cùng. Chung lực lượng giá trị, 50.000 siêu duy tiền, hoàn toàn đổi thành là siêu duy đạo cụ cần tiêu hao. Đánh giá, tiềm lực vô hạn con rối đạo cụ. Trong truyền thuyết nuôi một cái liền nghèo khổ đến chết mạnh nhất con rối. Cái này đánh giá, rất đúng trọng tâm, triệu mục không lời nói. Thực tế di tích phó bản, chẳng qua là bảo vật bên trong ở lấy sau khi đi có thể nặng đưa xuất hiện lần nữa. Nhưng không ý nghĩa đồ vật bên trong không trải qua đổi thành là có thể ở siêu duy tiến hóa trò. Chơi sử dụng, chẳng qua là nguyên bản 10 lần đổi thành cần. Loại này bán thành phẩm siêu duy đạo cụ 5 lần giá phải trả là có thể đổi. Cái này cũng thì đồng nghĩa với một cái màu xanh da trời vạn năng nguyên hạch kết tinh giá trị 10.000 siêu duy tiền. Cái này ở màu xanh da trời phẩm chất đồ trong, tuyệt đối là giá trị cao nhất một loại. Chỉ phải lấy được một cái thật tốt đào tạo, lập tức tương đương với nhiều hơn tới một cái thuộc tính và kỹ năng đều giống nhau phân thân. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ tài nguyên tiến hành đào tạo. Đào tạo một cái liền nghèo khổ vất vả đây tuyệt đối không phải một câu nói đùa. Hắn bây giờ nắm trong tay thực tế di tích phó bản. Trung bình một họp hàng năm đổi mới nặng đưa một lần. Đây cũng chính là nói một năm. Chỉ cần siêu duy tiền đủ hắn có thể được 9 màu xanh da trời và một cái màu tím vạn năng nguyên. Hạch kết tinh, mặc dù không có đầy đủ siêu duy tiền mang vào siêu duy tiến hóa trò chơi, nhưng là vẫn có thể ở trên thực tế phát huy tác dụng to lớn. Dùng để chiến đấu, một đám màu xanh da trời phẩm chất con rối đối mặt thực tế cơ giáp chiến hạm quả thực còn có chút yếu, nhưng là dùng để sản xuất dây, bởi vì là có thể sao chép hắn kỹ năng duyên cớ. Tự nhiên cũng có thể sao chép hắn cấp phó nghiệp kỹ năng. Trong tương lai thủy tinh mài rũa loại này hở một tí cần một tháng mới có thể hoàn thành chuyện. Cực khổ, hoàn toàn có thể đóng cho những thứ này vạn năng nguyên hạch con rối. Đến lúc đó chế tạo ra thủy tinh con rối, hắn hoàn toàn có thể bán cho những thứ khác siêu duy người tiến hóa. Mặc dù những thứ này vạn năng nguyên hạch con rối không mang vào siêu duy tiến hóa trò chơi, nhưng là có thể ở thực tế cho hắn kiếm lấy siêu duy tiền tiến tới tự nuôi mình. Hắn mục tiêu chính là mỗi một cái vạn năng nguyên hạch con rối cũng có thể thông qua cấp phó nghiệp cho mình kiếm được thăng cấp cần siêu duy tiền. Nếu không dựa hết vào hắn một người ở siêu duy tiến hóa trò chơi kiếm tiền, đánh chết hắn vậy không kiếm được nuôi những thứ này dạ dày đại vương siêu duy tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/chéo-sou-nối-do-nối-siu-nối-sap-nối-yai-nối-tas-an-s-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.